Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1357. Đệ 1357 chương Tiệt Hồ. Hải Lan cảnh âm hồn điện tổng bộ bởi vì tà tu nhóm đa số đều là bôn chạy trốn đi. Chiến đấu cũng không kịch liệt. Bởi vậy so man hoang cảnh âm hồn điện tổng bộ hủy diệt tốc độ càng mau. Âm hồn điện không ít cao tầng đem tài nguyên kho cơ quan mở ra. Còn chưa bắt đầu dọn đồ vật liền bị thần bí cao thủ phục kích. Toàn bộ ngã xuống, tài nguyên kho đồ vật tắc bị thiệt hồ. Chờ Hải Lan cảnh chủ mang theo một đám người lúc chạy tới. Tài nguyên kho đồ vật đã biến mất chín thành. Rất nhiều hộp tài liệu chờ giải rác xái lạc trên mặt đất cùng cạnh cửa. Vừa thấy chính là mọi người tranh đoạt mang đi bộ dáng. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nhìn tài nguyên kho hiện trường. Đáy mắt nhiều ra vài phần ý cười. Ông ngoại bố trí hiện trường thật đúng là như là bị âm hồn điện tà tu chính mình đoạt xong giống. Nhau, làm người hoài nghi không đứng dậy. Hải Lan cảnh chủ sắc mặt trầm trầm. Đối với Tâm Phúc hạ lệnh. Lập tức đem nơi này phạm vi mấy chục vạn dặm khu vực toàn bộ phong bế. Tập nã đang lẩn trốn tà tu. Một khi bắt hoặc là đánh chết, sở hữu không gian vật phẩm trang sức toàn bộ tịch thu nộp lên là tài nguyên kho còn dư lại một tầng đồ vật không tính kém. Nhưng là cũng tuyệt đối không phải Hải Lan cảnh chủ chờ cao tầng muốn. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không có hoài nghi Ngô Thanh Thiền đám người động tay chân. Rốt cuộc mấy người vẫn luôn đều đi theo Hải Lan cảnh chủ bên người. Đến nỗi một cái khác bị ăn mòn động không có bị phát hiện. Kia hoàn toàn là Ngô Thanh Thiền ra tay. Nàng hai lần cấp phần yến đưa đi ăn mòn chất lỏng đều tăng thêm một loại khác đồ vật. Chỉ cần một chén trà nhỏ thời gian sau, ăn mòn đại động đem tự động di hợp, như là chưa từng có phá qua giống nhau. Đây cũng là man hoang cảnh cùng Hải Lan cảnh không có chút nào hoài nghi nguyên nhân. Nếu không âm hồn điện tổng bộ mặt khác địa phương đồng dạng bị ăn mòn cái đại động. Bọn họ người lại trước nay không có gặp qua. Như vậy không nghi ngờ Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đều khó khăn. Ngô Thanh Thiền mấy người vẫn chưa đi theo cẩn thận quét sạch đại điện. Tùy ý tìm cái phòng ở tạm xuống dưới. Sáng sớm hôm sau. Hải Lan cảnh chủ mới mang theo đoàn người rời đi, sau đó trực tiếp đi đã tra được âm hồn điện phân bộ. Tổng bộ bị giết, âm hồn điện thủy tổ cũng không nghĩ man hoang cảnh giống nhau yêu cầu tử chiến rốt cuộc. Đã sớm ra lệnh, muốn sống sót tà tu nhân lúc còn sớm rời đi chạy trốn. Quét sạch Hải Lan cảnh âm hồn điện phân bộ cũng thực thuận lợi. Chỉ là vẫn là chạy không ít tà tu. Mỗi cái phân bộ tài nguyên kho đồ vật cũng bị mang đi không ít. Hải Lan cảnh cao tầng không có vớt đến quá nhiều. Bất quá Hải Lan cảnh chủ tuy rằng tiếc hận lại vẫn là thật cao hứng. Chôn giấu nhiều năm u ác tính rốt cuộc thanh trừ. Thật đáng mừng, Hải Lan cảnh tổng bộ cùng phân bộ đều bị tiêu diệt sao? Ngô Thanh Thiền đám người bị mời tới rồi Hải đều làm khách. Hải đều phong thổ cùng mặt khác tam cảnh bất đồng. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ở Uông Y, Nhiễm Toa Toa cùng đi Hạ Du chơi 2 ngày. Sau đó hai người ở Hải đều dùng lớn nhất quyền hạn mua sắm một số lớn rèn. Thực văn cùng dược tê tài nguyên. Đồng dạng, Hải Lan cảnh chủ cũng chi trả một bút khổng lồ thượng phẩm linh ngọc cấp hai người làm thù lao. Đồng thời cùng man hoang cảnh chủ giống nhau kỳ hảo, đưa tặng hai người rất nhiều siêu cao cấp khan hiếm linh thảo cùng tài liệu. Đến nỗi chạy trốn rớt tà tu liền không cần Ngô Thanh Thiền các nàng nhọc lòng. Vì thế thực mau bước lên đi trước thiên vũ cảnh đường xá. Thiên vũ cảnh ở Hải Lan cảnh cùng thông minh sắc xảo cảnh giao giới nơi. Ma hoàng thảo không gian năng lực phụ ra ở yếm trên người. Các nàng chỉ tốn không đến 1 tháng liền đến thiên vũ thành. Thiên vũ xây thành lập huyền phù ở trời cao. Cả tòa thành trì nguy nga đồ sộ ở tầng mây chung như ẩn như hiện. Cư trú người đều là tu luyện người, phàm nhân ở mặt khác trên mặt đất thành trì sinh hoạt. Hết chương.